5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thần thần có thể ngồi thuyền nhỏ câu cá. Ai nha, thần thần bọn hắn hướng bên dòng suối đi, có phải hay không muốn đi câu cá à? Phan Thị Ngật mới đưa hành lý cho Lục Nguyên Anh buông xuống. Đánh trên ban công nhìn lên lập tức kích động. Hắc hắc, ta vừa vặn cũng mang theo cần câu. Lục lão, lão vương lão mã, chúng ta cùng một chỗ. Lục Nguyên Anh xoa xoa tay. Vậy thì tốt quá à. Ra ra, người cái này tính chất có thể câu cá. Lục Thương ẩn 10 điểm hoài nghi. Mau mau cút, tiểu tử ngươi có bao xa lăn bao xa. Lục Nguyên Anh thẹn quá hóa giận. Lục Thương ẩn bĩu môi quay người. Ta mới không rảnh cùng các ngươi một đám lão đầu chơi đâu. Ta đi xem tiểu mãng. Phan Thị Ngật bọn người đi đến bên dòng suối nhỏ chuẩn bị dựng lên cần câu. Liền nhìn chạm lấy Thương Thành cùng Tô Uyển một người một cái đao bổ củi. Trong tay còn có mới vừa chặt cây trúc. Loảng xoảng bang hai ba lần trúc diệp cùng nhô ra chi tiết liền bị gọt sạch. Lục lão a, ngài cái này cháu dâu cũng rất cường hãn a. Phan Thị Ngật ngay lập tức rụt rụt đầu. Cái này thủ pháp rất lợi hại. Lục Nguyên Anh gật đầu. Nghe Tô Uyển nói nàng nhỏ thời điểm là ở tại rừng mưa bên trong. Chính sẽ gài bẫy bộ sơn kê cái gì. Nhìn nàng cái này thủ pháp. Sợ là mười mấy năm qua công phu cũng không rơi xuống. Nói lên cái này Lục Nguyên Anh lại có chút cảm khái, đứa nhỏ này không dễ dàng a, cũng không phải không dễ dàng sao? Trên núi đứa bé dáng dấp có khí chất như vậy, vẫn là cái học giả. Vương Kiếm Lâm có chút hâm mộ, không giống nhà ta tiểu tử thúi kia, cho hắn tốt như vậy điều kiện chỉ học được tán gái. Sẽ tán gái không tốt, không giống ta hai cái này cháu trai. Nhìn xem, một cái lão bà cũng 233 có thể làm huynh đệ. Một cái khác toàn cơ bắp trục, căn bản không hiểu theo đuổi con gái. Ta đều nhanh sầu chết rồi. Đám người cùng nhau nở nụ cười. Tô thần vào chỗ tại bên dòng suối nhỏ trên tảng đá. Con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem ba ba mụ mụ làm cần câu. Nhìn thấy đao bổ củi trong tay bọn hắn xoay chuyển. Một mặt hâm mộ cùng sùng bái. Hoa, mẹ thật là lợi hại. Mắt thấy Tô Uyển đem một cây cây gậy trúc gọt xong. Tiểu gia hỏa lập tức kêu chạy tới. Mẹ, thần thần cũng chơi. Nhưng mà một chảo lên đao bổ củi. Tay nhỏ liền không ngừng chìm xuống dưới. Hai tay lại dùng lực giơ lên. Tiểu gia hỏa liền thở hổn hển. Ai nha, thật nặng. Tô Uyển buồn cười sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Cho nên thần thần giúp mẹ trang dây câu có được hay không? Nói Tô Uyển xuất ra theo công cụ ở giữa lấy ra sợi tơ nhỏ. Dạy tiểu gia hỏa trói dây câu. Ông trời của ta, Tô Uyển hoang dã sinh tồn nữ vương a, dung mạo xinh đẹp, sẽ thổi rắn sáo, biết làm cần câu. Cái này cái gì thần tiên mỹ nữ a? Thổi bảo thần thần mẹ. Mặc dù cảm giác nàng mới tới có chút câu nệ, thần thần ngươi muốn cười chết mụ mụ, đao bổ củi so tay của ngươi đều lớn hơn, ngươi còn muốn chặt cây trúc, ngoặc kép, thần thần học rồi sao? Tô Uyển trói lại một lần, gặp tiểu gia hỏa gật đầu sau đó đem dây câu lại phá hủy xuống tới đưa cho Tô thần. Dạng này, còn có, dạng này, được rồi. Tiểu gia hỏa chỉ nhớ kinh người, tay nhỏ mặc dù có chút vụng về, nhưng vẫn là đâu ra đấy lắc lắc dây câu. Lớn nửa ngày mới đưa dây câu cột chắc, Tô Uyển lại dạy hắn. Như vậy hiện tại là trói lưỡi câu. Thần thần nhìn xem a. Lục Thương Thành dẫn theo gọt xong cây gậy trúc tới. Nghe Tô Uyển kiên nhẫn dạy bảo, cũng ngồi xuống học trói lưỡi câu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mặt nước tạo nên lăn tăn gợn sóng. Hoàng hôn kim quang vẩy vào ba người trên thân. Phảng phất là trong bức họa. để cho người ta không đành lòng phá hư cái này không khí ấm áp. Nhưng mà, vẫn là có như vậy cái đầu óc chậm chạp. Khụ khụ khụ, thần thần đang làm gì nha? Tô thần ngay tại chói lưỡi câu đâu? Lưỡi câu có chút ít, tiểu gia hỏa tay lại không linh hoạt như vậy, rơi mất nhiều lần, nghe được thanh âm hắn ngốc ngốc quay đầu. Lập tức nụ cười sán lạn, từ bá bá, ai, bá bá ôm, từ trinh giang hai cánh tay, tiểu gia hỏa đứng dậy nhảy lên, một cái nhảy đến từ trinh trong ngực bị hắn bế lên. Còn thân hơn mấy hệ, a, hồ tử, tiểu gia hỏa bị râu ria quấn tới, ghét bỏ rời mặt, lại giãy giụa lấy xuống tới, từ bá bá. Thần thần mang cho ngươi lễ vật nha. Từ bá bá cũng cho thần thần mang lễ vật a. Thần thần đoán xem là lễ vật gì a? BDA. Đang khi nói chuyện, Từ Trinh đem một cái dương lớn rời tới. Thở hơi hổn hển, hoắc, vì chuyển cái dương này, ta cũng đem hành lý của mình thỉnh A Tráng đưa đến phòng cây nấm. Mệt chết ta, Từ đạo. Kỳ thật không cần thiết cho thần thần mang lễ vật. Hắn hiện tại đồ chơi nhiều cả phòng đều là. Lục Thương Thành cười cười. Cái kia có thể giống nhau sao? Thần thần thế nhưng là chúng ta bảo bối. Lễ vật không thể thiếu. Đúng hay không? Tô thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Tạ ơn từ bá bá. Tới tới tới. Vừa vặn đến bên dòng suối. Chúng ta đem lễ vật mở ra. Từ Trinh nói cùng Lục Thương Thành cho mượn đao bổ củi. Đem cái dương băng dán cát, mở ra dương miệng, Tô Thần nhón chân lên đào lấy hướng bên trong xem. Màu vàng, còn có tiểu tinh tinh. Thần thần đoán là cái gì không? Từ Trinh hỏi, tiểu gia hỏa chậm rãi lắc đầu. Không biết rõ, Tô Uyển cũng đứng dậy nhìn thoáng qua. Muốn tại bên dòng suối lấy ra. Là thổi phồng thuyền nhỏ. Nha, thần thần mẹ lợi hại. Từ Trinh nói bỗng nhiên vừa rút. Đem nhựa plastic thổi phồng thuyền nhỏ đem ra. Tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức phát sáng lên. Từ bá bá, từ bá bá. Thần thần có thể ngồi thuyền nhỏ câu cá. Đúng thế, thần thần có thể ngồi thuyền nhỏ câu cá. Đến thần thần, giúp bá bá đem đồ vật bên trong lấy ra. Mấy người đối với thổi phồng thuyền nhỏ vẫn là cực kỳ cảm. Thấy hứng thú, nhao nhao vào tay hỗ trợ. Rất nhanh một cái dài 2 mét rộng 1 mét thuyền nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở giữa còn có cái thật to hoàng sắc con vịt nhỏ. Từ bá bá, nhóm chúng ta đem thuyền nhỏ đổ nước bên trong. Tiểu gia hỏa đã không thể chờ đợi. Từ Trinh gật đầu, thần thần. Bá bá đếm 1, 2, 3. Thoại âm rơi xuống. Tô thần dùng sức toàn bộ sức mạnh đứng dậy. A, một cái. Từ bá bá. Nhẹ nhàng quá nha. Gặp thành công lừa gạt đến tiểu gia hỏa. Từ Trinh 10 điểm cao hứng. Kia là đương nhiên rồi. Không nhẹ làm sao lơ lửng ở trên mặt nước. Thần thần. Đến. Phóng. Bên kia xem trò vui mấy vị đại lão tính cả Lục Nguyên Anh đều có chút tay ngứa ngáy. Ai, làm sao ta không nghĩ tới làm đầu thuyền nhỏ đâu. Chính là a, nếu không tại sao nói người từ đạo tâm tư xảo đâu. Xem bọn hắn chị cảm giác vẫn rất chơi vui. Lão Phan a, nếu không chúng ta cũng đi chị một cái. Lục Nguyên Anh bất mãn. Không được. Con suối nhỏ này là nhà chúng ta thần thần. Chỉ có thể hắn có thuyền nhỏ. Các ngươi muốn cướp địa bàn a? Mấy người nhao nhao bày đồng hồ bày ra không dám. Lục Nguyên Anh lúc này mới đắc ý. Ai nhà nhìn xem nhà chúng ta thần thần. Chính là lợi hại. Nhanh như vậy liền đem tức giận mạo xưng lên. Ôi, thần thần bò vào đi. Mẹ, cần câu. Tiểu gia hỏa ngồi tại thuyền nhỏ bên trong. Nhìn xem Từ Trinh đem đuôi thuyền dây thừng cột vào bên bờ trên tảng đá lớn. Lúc này mới bận bịu vui vẻ phất tay cùng Tô Uyển muốn cần câu. Tô Uyển bất đắc dĩ. Thần thần xem chừng nha. Đừng rơi vào trong nước biết không? Được rồi mẹ. Cần câu có chút nặng. vẫn là Lục Thương Thành trực tiếp xuống nước cho đưa qua. Lại cho điều tiết một cái tô thần vị trí, lúc này mới an tâm. Thần thần hảo hảo câu cá. Ba ba, thần thần muốn câu lớn cá sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.